Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Nhiên Tâm, tác giả Kim Cương Quyển, thể loại đô thị, đam mỹ. Chương 1, đã bước sang tháng 9, thời tiết nóng bức chẳng hề tan đi, quán mì nhỏ bên ngoài trường học vừa ngột ngạt vừa chật hẹp, quạt điện trên đỉnh đầu chạy vù vù thổi ra gió nóng, thổi đến trên mặt người cũng không thể hong khô chút mồ hôi nào. Tần Nghiên ngồi ăn mì ở cái bàn được kê gần cửa quán, da đầu hắn ứa đầy mồ hôi hột, tụ lại một chỗ, rồi xuôi theo trán mà chảy xuống. Hắn vươn tay rút một tờ khăn giấy kém chất lượng ở trên mặt bàn, vừa mới đưa lên trán lau mồ hôi, thì một cô gái trẻ mang theo mùi hương trái cây ngồi xuống đối diện bàn hắn, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, chẳng nói lời nào mà chỉ khẽ mỉm cười nhìn hắn. Tần Nghi cũng liếc cô một cái, rồi cúi đầu tiếp tục ăn mì. Cô gái lấy tay gõ gõ mặt bàn, hỏi, anh cắt tóc rồi à? Hôm qua Tần Nghi đi cắt tóc, cắt ngắn lắm ấy, phần chỏm tóc bui cút trên đỉnh còn nhìn thấy rõ da đầu luôn cơ. Sao lại cắt ngắn vậy? Cô gái đánh giá hắn, một lát sau lại nói, nhưng mà, người đã đẹp, thì dù để kiểu tóc gì cũng vẫn đẹp, cắt thành tội phạm trong trại cải tạo thì cũng là người đẹp trai nhất. Tần Nghi lại liếc cô một cái nữa, ánh mắt sắc bén, mang theo một chút hung dữ. Cô gái lại chẳng sợ gì, cô bật cười, đang định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp nói ra, thì một bóng người cao to khỏe mạnh xuất hiện ngay bên cạnh cô. Một cánh tay khoác lên bả vai cô rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Đang nói gì vậy? Người hỏi tên là Vu Phàn Văn, gã không quan tâm chiếc áo sơ mi đã bị mồ hôi làm ướt một mảng trước ngực, mà kéo cô gái dán sát lên ngực mình. Cô gái này là bạn gái của gã, tên là Lữ Tinh Duyệt, dáng người không cao, nhưng ngoại hình và body cũng thuộc loại ngon nhất ở mấy trường học xung quanh đây rồi. Cô dán mặt lên vai Vu Phàn Văn, nói, em đang hỏi Tần Nghi sao vẫn chưa ăn xong, không phải anh tìm anh ấy có việc gì sao? Tần Nghi bưng bát mì lên, đẩy hết mấy sợi mì cuối cùng và nước mì vào miệng, sau đó đặt mạnh bát xuống, ngước lên nhìn Vu Phàn Văn, có chuyện gì? Lúc nói chuyện Vu Phàn Văn vẫn đang ôm chặt Lữ Tinh Duyệt không chịu buông, buổi tối giúp tao đi chỉnh cù hạo. Trong lòng Tần Nghi hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng trước khi hắn nổi cáu, Vu Phàn Văn đã quăng một điếu thuốc sang, dọc theo mặt bàn trượt đến trước mặt hắn. Hắn nhìn chằm chằm điếu thuốc trắng như tuyết ở trên mặt bàn loang lổ dầu mỡ, kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh nói, mày lại gây cù hạo nữa à, coi chừng trường học phát hiện ra rồi đuổi cổ cả hai đứa mình đấy. Cảm xúc của Vu Phàn Văn cũng chẳng dao động, gã tự châm một điếu thuốc, rồi ném bật lửa cho Tần Nghi, không phải tao gây nó, mà là nó đang theo đuổi Tăng Tiểu Lâm, ai cơ? Tần Nghi mờ mịt, Vu Phàn Văn chật một tiếng, mày cũng từng gặp rồi đấy thôi. Cái người hứa bân coi trọng đó, theo đuổi nửa năm rồi. Tần Nghi cầm điếu thuốc lên, lúc định lấy bật lửa lại hơi do dự, cuối cùng đẩy bật lửa trở về, chỉ bỏ điếu thuốc vào túi áo, thuận miệng hỏi, đẹp không? Vũ Phàn Văn mỉm cười, mày nói xem. Sau khi nói xong, gã giơ tay lên làm một động tác mô phỏng hạ lưu ở trước ngực mình. Lữ Tinh Duyệt giơ tay lên đánh gã, gã mỉm cười càng ôm chặt cô hơn. Tần Nghi để ý thấy Lữ Tinh Duyệt vô thức ngửa đầu ra sau, hình như là không chịu được mùi mồ hôi trên cổ Vu Phàn Văn. Nhưng Vu Phàn Văn không phát hiện ra, gã gãy gãy tàn thuốc, nói, dù sao thì lần này cũng gây nhau rồi, tối nay Tăng Tiểu Lâm đi dạy kèm ở bên thôn mới, buổi tối Hứa Bân muốn đi đón cô ấy, nó nói cù hạo cũng sẽ đi. Tần Nghi nói, ở cái đếch gì? Vu Phàn Văn nói, tao đã gọi mười mấy người rồi, buổi tối đi chặn cù hạo, Hứa Bân là anh em của tao, tao không thể để nó mất mặt trước cù hạo được. Tần Nghi thở dài một hơi, Vu Phàn Văn nhìn hắn. Mày thở dài cái gì vậy? Đang nói chuyện với mày đấy nghe thấy không? Lúc này Tần Nghi mới gật đầu, hắn vừa đứng dậy vừa nói, được rồi, tao biết rồi. Nói xong, hắn bước ra khỏi quán mì. Mồ hôi của Vu Phàn Văn đã chảy thành giọt xuống tận cằm, gã không đứng dậy theo, mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn Tần Nghi, đi đâu đó. Tần Nghi đút hai tay vào túi quần, thân hình rắn rỏi đứng trước cửa quán mì, khóe mắt sắc bén hơi nhướng lên, đôi môi mỏng nhạt màu giật giật, buổi chiều có tiết, đi học. Vu Phàn Văn nghe thấy thế thì bật cười, mày muốn đi học sao? Hồi cấp 3 không học hành cho đàng hoàng, phấn đấu trở thành sinh viên của Thanh Hoa Bắc Đại, giờ tới cái trường trách này, mày lại muốn chăm chỉ. Tần Nghi không trả lời, mà đi về phía cổng trường học dưới ánh mặt trời nóng nực. Thật ra Vu Phàn Văn nói rất đúng, giờ hắn chăm chỉ hình như cũng muộn rồi, nhưng giờ, Tần Nghi không biết nếu như mình không học thì còn có thể làm gì nữa. Đây vốn là một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô phía tây nam của thành phố Sùng Phong, tầm 10 năm trước. Gần thị trấn có 3 trường cao đẳng và đại học liên tiếp được xây mới và di dời, đều là 3 ngôi trường hạng 3 chẳng có tiếng tăm gì. Tần Nghi đang học ở chi nhánh của trường Đại học Khoa học và Công nghệ, còn hai trường nữa theo thứ tự là Đại học Sư phạm rồi đến Học viện Điện ảnh và Truyền hình. Lúc những ngôi trường đó chuyển đến đây, học sinh cũng tới nhập học, thị trấn nhỏ này mới dần trở nên náo nhiệt hơn. Ra khỏi cổng trường, dọc đường đều là cửa hàng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng dáng của sinh viên trẻ tuổi. Vu Phàn Văn là bạn học cấp 3 của Tần Nghi, ngoài là bạn học, thật ra hai người còn có một chút quan hệ khác. Cha của Vu Phàn Văn là ông chủ của Tần Phong, cha của Tần Nghi. Hai người quen biết nhau từ hồi còn bé, cấp 2 cấp 3 vẫn luôn chơi chung với nhau. Bên ngoài, mối quan hệ của hai người trông rất thân thiết. Thật ra Tần Nghi biết, Vu Phàn Văn luôn coi thường hắn, hoặc là nói coi thường gia đình bọn họ. Nhưng khác với Tần Nghi ít nhất vẫn thi đậu một trường hạng 3, Vu Phàn Văn còn chẳng chạm được vào cổng trường dạy nghề. Về sau cha gã dùng tiền nhét gã vào chi nhánh của trường Đại học Khoa học và Công nghệ, cho gã đi học cùng một trường với Tần Nghi, tiện chăm sóc lẫn nhau. Ai chăm sóc ai? Hình như không có ai trong hai người cần người khác chăm sóc cả. Vẫn chưa đến giờ vào học, Tần Nghi chậm chạp bước vào cổng trường, bảo vệ ở cổng cứ nhìn hắn mãi. Từ khi hắn cắt tóc, ra vào cổng trường đều sẽ làm bảo vệ nhìn thêm mấy lần, để xác nhận thân phận của hắn. Thật ra ngoại hình của Tần Nghi rất được, đẹp trai mạnh mẽ, dáng người cũng cao, chỉ là lúc không cười thì trông hơi u ám. Bắt đầu từ lúc nào nhỉ, có lẽ là lớp 9, trong trường học chẳng có ai dám trêu đến hắn nữa, kể cả những học sinh cấp 3 lúc đó, vì nắm đấm tàn nhẫn của Tần Nghi đánh người rất đau. Hắn và Vu Phàn Văn hoành hành ngang ngược mấy năm, mãi cho đến ngày vào đại học, Tần Nghi vẫn không hiểu những chiêu trò tỏ vẻ dân anh chị hồi đó đến cuối cùng mang ý nghĩa to tát gì nữa. Hắn không muốn đi học rồi lại ra xã hội làm lưu manh, hắn muốn học tập, nắm vững chút gì đó trong tay, để tìm một lối thoát cho tương lai. Lúc hắn bình tĩnh lại và bắt đầu học cách dùng đầu suy nghĩ, hắn càng nhận ra những ngày tháng chơi bời cùng Vu Phàn Văn cực kỳ nhàm chán. Hắn không muốn tiếp tục chơi bời cùng gã nữa, nhưng không thể lập tức rút khỏi được, cũng giống như tối nay, hắn vẫn sẽ giúp Vu Phàn Văn đi chặn Cù Hạo, chỉ vì một cô gái mà chưa có ai theo đuổi được cả. Buổi tối, Tần Nghi bị Vu Phàn Văn gọi sang thôn mới để chặn Cù Hạo. Thôn mới vốn là một vùng đất nông nghiệp rộng lớn ở bên ngoài thị trấn, sau khi bắt đầu xây dựng trường học, đất nông nghiệp được cải tạo thành cái gọi là nông thôn mới. Để phát triển ngành du lịch, nhiều tòa nhà hai tầng xinh đẹp và nhiều ngôi nhà vườn đủ kiểu đã được xây dựng. Từ cổng trường đi bộ qua thôn mới mất chưa đầy nửa tiếng, nhưng giữa chừng sẽ có một khu đất trống đang phá dỡ chờ khai thác, có một số tòa nhà và nhà trệt cũ kỹ nằm rải rác trên những cánh đồng cằn cỗi, con đường cũng chỉ đủ cho một chiếc xe ô tô chạy qua, hai bên đều không có đèn đường. Đây chính là lý do mỗi lần Tăng Tiểu Lâm sang thôn mới dạy kèm cho người ta, Hứa Bân đều sẽ vội vàng đi đón cô. Cho dù là mùa hè, thì hơn 9 giờ trời cũng đã tối om om, một cô gái đi trên đoạn đường này thực sự hơi nguy hiểm. 8-9 cậu trai dọc theo con đường của thị trấn đi sang bên thôn mới, dọc đường những người đi ngang qua bọn họ đều sẽ tránh sang một bên, đợi đến lúc đi qua rồi, sẽ quay đầu lại nhìn họ thêm mấy lần. Tần Nghi biết mình và đám người Vu Phàn Văn đi chung với nhau nhìn chẳng giống dạng người tốt lành gì, bèn giảm bớt tốc độ đi ở cuối cùng. Hắn nhìn bóng lưng hung hăng của bọn Vu Phàn Văn, dần dần tách bản thân mình ra ngoài, không nhìn được mà chậm rãi hít vào một hơi khí nóng đã bắt đầu tản bớt. Nhìn thấy có hai mẹ con đang đứng cạnh chiếc xe ô tô đậu ven đường, người mẹ bế con gái đợi cha đậu xe. Hắn bắt đầu tự hỏi, 2-3 năm nữa sau khi tốt nghiệp ra trường, mình sẽ sống cuộc sống như thế nào đây? Này! Không biết Vu Phàn Văn đã dừng lại từ lúc nào, gã quay đầu lại chờ Tần Nghi, thiếu kiên nhẫn dục, mày nhanh lên chút được không? Sao đi chậm vậy? Tần Nghi bước nhanh hơn, hắn im lặng vượt qua bọn họ, đi thẳng về phía trước. Lý Chấn Du đi chung với Vu Phàn Văn nhìn bóng lưng của Tần Nghi, nói, có chuyện gì thế? Gần đây tính tình của Tần Nghi ngày càng lạ nha. Vu Phàn Văn hừ lạnh, nhẹ giọng nói, chắc đầu nó hỏng rồi. Hứa Bân ngồi trước cửa một siêu thị nhỏ của thôn mới, đang cầm một chai coca ướp lạnh uống, có một lớp nước mỏng bám bên ngoài vỏ chai coca, nhìn thấy bọn Vu Phàn Văn. Hắn ta vội và đứng lên, ngẩng đầu nhìn tòa nhà nhỏ hai tầng ở bên cạnh, còn nửa tiếng nữa mới tan học. Dọc đường đi bọn họ cũng chẳng nhìn thấy Cù Hạo. Vu Phàn Văn đi qua ngồi xuống, giơ tay chùi mồ hôi trên trán, Cù Hạo tới chưa? Đừng có nói là không tới đó, Hứa Bân trả lời rất chắc chắn nó sẽ tới, nhưng có lẽ không tới sớm như mình thôi. Khoảng 10 tên nhóc to xác chen chúc trước cửa siêu thị, gần như chiếm hết một nửa con đường chật hẹp, ông chủ siêu thị trốn trong cửa hàng, liên tục nhìn ra bên ngoài. Lý Chấn Du hỏi, giờ sao? Cứ ở đây chờ nó như thế này à? Chẳng có ai nói gì, đều đang chờ quyết định của Vu Phàn Văn. Tần Nghi nghiêng người dựa trên tủ kính siêu thị, hai chân dài đứng vắt chéo nhau, dường như hắn chẳng thèm để ý bọn chúng đang nói gì. Mãi cho đến khi Vu Phàn Văn cầm chai coca của Hứa Bân ném về phía hắn. Này! Hứa Bân muốn ngăn lại, tao chưa uống hết. Tần Nghi bắt lấy cái chai, rồi trả lại cho Hứa Bân. Hắn ngẩng đầu nhìn những con thiêu thân đang vỗ cánh bay lượn quanh đèn đường, nói, chúng ta tới phía trước chặn nó đi, đừng để nó qua thôn mới. Đến lúc Tăng Tiểu Lâm dậy xong, Hứa Bân trực tiếp dẫn cô ta về luôn. Hứa Bân nghe vậy vội vàng nói, cách này được đó, tụi mày giữa đường chặn nó lại, chỉnh nó một trận, bảo nó sau này đừng để ý đến Tiểu Lâm nữa, tao cũng không cho Tiểu Lâm biết nó qua đây đâu. Vu Phàn Văn không nói gì, mà ngẩng đầu nhìn Lý Chấn Du, mãi cho đến khi Lý Chấn Du gật đầu, gã mới đứng lên, nói, đi thôi, tới bãi ruộng phía trước chặn người. Trước khi đi, Hứa Bân bỏ tiền mua cho mỗi người một chai coca, rồi mua thêm hai gói thuốc giao cho Vu Phàn Văn. Tần Nghi cầm coca nhưng không nhận thuốc, bàn tay cầm thuốc của Vu Phàn Văn vẫn đưa đến trước mặt hắn, như thể không hiểu ý hắn là gì, mày muốn cai thuốc à? Tần Nghi chỉ nói, hút ít lại. Vu Phàn Văn cười nhạo một tiếng, đút điếu thuốc vào trong miệng mình, dùng răng cắn chặt rồi giơ tay tìm bật lửa. Rời khỏi thôn mới quay lại một mảnh ruộng bỏ hoang tối om om, mấy người vẫn không thấy Cù Hạo xuất hiện. Tần Nghi nhìn bọn chúng tập trung lại một chỗ nói chuyện hút thuốc, nói, tản ra đi, nếu tao là Cù Hạo, nhìn thấy tụi mày đứng chặn trên đường như thế này, thì tao sẽ không đi tới đâu. Vu Phàn Văn nhìn hắn, giờ đi đâu? Tần Nghi hơi thiếu kiên nhẫn, hắn dùng giọng điệu bình tĩnh nói, tùy tụi mày, tự tìm chỗ mà đợi đi, nhưng phải ở gần đây, ai nhìn thấy Cù Hạo thì gọi một tiếng, những người khác sẽ chạy tới. Vu Phàn Văn gật đầu, được đó, trước tiên tản ra đi, xem thử Cù Hạo có đi qua con đường này không. Nghe gã nói xong, Tần Nghi không đợi phản ứng của những người khác, mà một thân một mình đi vào trong mảnh đất hoang trước kia là cánh đồng giờ đã mọc đầy cỏ dại, chỗ cao nhất cũng gần bằng thắt lưng Tần Nghi rồi. Hắn đẩy cỏ dại qua hai bên rồi bước về phía trước, không biết mình phải đi đâu, chẳng qua là cảm thấy ở bên cạnh bọn Vu Phàn Văn, bị mùi thuốc lá hung đến mức lồng ngực khó chịu, dù sao cũng chỉ muốn một mình cách bọn chúng thật xa thôi. Lý Chấn Du nhìn bóng lưng của hắn, nói, thằng điên. Tần Nghi không thèm phản ứng, cũng không quay đầu lại, mà tiếp tục đi về phía trước, đợi đến lúc quay lại lần nữa, hắn chỉ có thể nhìn thấy mấy chấm lửa màu đỏ ở phía xa xa, có lẽ là bọn Vu Phàn Văn vẫn chưa hút thuốc xong, nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng chúng nó nữa rồi. Hắn đứng tại chỗ do dự một lúc, rồi tiếp tục đi về phía trước, hắn nhìn thấy có một tòa nhà hai tầng bị bỏ hoang không xa phía trước, tầng hai có một cái sân thượng, từ chỗ đó có thể nhìn xa hơn một chút. Thế là hắn bèn đi đến trước tòa nhà, thấy cửa tòa nhà đã được gỡ xuống, chỉ còn lại một cái cửa tò vò đen như mực, hắn hơi chần chừ, rồi lấy điện thoại ra làm đèn tin cầm tay, chiếu sáng đi vào. Tầng một trống rỗng, đồ đạc đã chuyển đi hết chẳng còn lại gì, hắn men theo cầu thang đi lên tầng hai, nghe thấy tiếng bước chân của mình vang vọng trong cả tòa nhà. Mãi cho đến khi vòng tới phía sau bức tường cạnh cầu thang, hắn mới chợt phát hiện ra có một người đang đứng cạnh cửa sổ trong căn phòng trên tầng hai. Ai đấy? Tần Nghi buộc miệng, chính hắn cũng nghe ra giọng mình vừa gấp vừa nóng nảy. Người đứng bên cửa sổ không trả lời, chỉ quay đầu lại nhìn hắn, cùng lúc đó, Tần Nghi giơ đèn pin điện thoại trong tay rọi lên khuôn mặt người đó, dựa vào ánh sáng màu trắng hắn nhìn thấy đó là một khuôn mặt rất xinh đẹp, làn da trắng trẻo, chiếc cằm thanh tú, đôi môi màu đỏ nhạt và cả đôi mắt ướt át vì kích thích của ánh sáng mà khép hờ. Người đó nghiêng đầu đi, nói, tắt đèn pin được không? Là một giọng nói bình tĩnh của con trai. Tần Nghi tắt đèn pin điện thoại, nhưng khuôn mặt đó vẫn phản chiếu vào võng mạc của hắn, để lại hình ảnh kinh diễm khó mà xóa nhòa, hắn đi đến gần người đó, hỏi, cậu là ai? Muộn thế này rồi sao còn ở đây? Người đó chỉ tay ra ngoài cửa sổ, tôi là sinh viên của trường bên đó. Nói xong im lặng một lát, rồi quay đầu lại nhìn Tần Nghi, tôi tên Kỷ Nhiên Tân, còn cậu? Tần Nghi đứng bên cạnh cậu, mặc dù không có đèn pin nữa, nhưng dựa vào ánh sáng yếu ớt ở bên ngoài. Hắn vẫn có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt thanh tú của chàng trai trước mặt mình, hắn chỉ nói, tôi cũng là sinh viên bên đó. Kỷ Nhiên Tân không lưng dựa trên cửa sổ, cánh tay chống đỡ cơ thể ló đầu ra ngoài, cậu lại hỏi, cậu tên gì? Tần Nghi không trả lời cậu, Kỷ Nhiên Tân cũng chẳng để ý, chỉ khẽ mỉm cười, cậu hỏi Tần Nghi, bạn học, có thuốc lá không? Tần Nghi nhớ ra lúc trưa Vu Phàn Văn có cho một điếu thuốc, hắn tiện tay cất trong túi, giờ lấy ra, đã bị thấm mồ hôi đến biến dạng. Hắn không đưa cho Kỷ Nhiên Tân, mà chỉ nói, có thuốc, nhưng không có lửa. Kỷ Nhiên Tân nói, không sao. Tiếp đó, cậu cúi đầu tìm điếu thuốc trong tay Tần Nghi, rồi trực tiếp há miệng cắn lên đầu lọc. Tần Nghi cảm nhận được đôi môi cậu sượt qua ngón tay mình, bèn vội vã thả tay ra. Kỷ Nhiên Tân ngậm thuốc lá thẳng người lại, hít một hơi, rồi nói, có mùi mồ hôi của cậu. Tần Nghi nhìn cậu, trong lòng chợt cảm thấy rất lạ. Kỷ Nhiên Tân vẫn cắn điếu thuốc nhìn hắn, cơ thể dựa trên cửa sổ, hơi cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói, nhưng không khó ngửi. Cửa sổ trước mặt cũng giống như cửa ở dưới tầng 1, cánh cửa sổ đã bị dỡ bỏ hết, chỉ còn lại một khung cửa trống hơi trống hoác. Trong bụi cỏ dại ở bên ngoài phát ra tiếng của đủ loại côn trùng quấy nhiễu người khác, ngoài ra còn có những cơn gió mát mẻ từ bên ngoài thổi ngang qua tiền sảnh vào đây. Tuyên bố mùa hè dai dẳng này đã kết thúc. Tâm trạng của Tần Nghi rất bực bội, trạng thái bực bội này đã dằn có một quãng thời gian rất dài, chẳng có cách nào để giải tỏa. Nếu thêm mấy năm nữa, có lẽ hắn sẽ hiểu ra, nguồn gốc của sự bực bội này là do năng lực hiện tại của hắn không thể thỏa mãn mong đợi của hắn trong tương lai. Ý định càng nhiều lại càng cảm thấy chuyện mà mình làm được quá ít, trong lòng sẽ càng buồn phiền. Nhưng bây giờ, hắn vẫn chưa hiểu được, hắn chỉ có thể cùng với Kỷ Nhiên Tân, người mà mình mới chỉ gặp lần đầu, mỗi người dựa một bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trong miệng Kỷ Nhiên Tân vẫn đang cắn điếu thuốc, bỗng nhiên cậu khẽ ngâm nga một đoạn nhạc, cơ thể dựa trên cửa sổ đang đong đưa, cậu hỏi Tần Nghi, sao muộn thế này rồi cậu còn tới đây một mình? Tần Nghi không trả lời, hắn chỉ hỏi, cậu thì sao? Kỷ Nhiên Tân nghiêng đầu, bắt đầu đánh giá hắn từ mái tóc ngắn có thể nhìn thấy cả da đầu, rồi ánh mắt nhẹ nhàng lướt một đường xuống phía dưới, cuối cùng lại trở về trên mặt hắn, nói, tôi đang đợi người, ở đây ư? Tần Nghi hơi ngạc nhiên, Kỷ Nhiên Tân gật đầu, đêm nay tôi có hẹn với một người, nhưng lại bị thất hẹn rồi. Tần Nghi cũng chẳng hứng thú với chuyện của Kỷ Nhiên Tân lắm, hắn chỉ hơi máy móc tiếp tục cuộc trò chuyện của hai người, hẹn ở đây làm gì? Kỷ Nhiên Tân chợt mỉm cười. Hai bên khóe miệng vểnh lên, đôi mắt thì hơi cong xuống, cậu nhỏ giọng, nói, hẹn chịch. Tần Nghi nhìn cậu, trông không ngạc nhiên lắm, thậm chí hắn còn nghĩ có lẽ Kỷ Nhiên Tân đang nói dối, nên chỉ nói, hẹn chịch ở đây, thảo nào con gái nhà người ta lại thất hẹn với cậu. Kỷ Nhiên Tân vẫn đang mỉm cười, ngón tay thon dài của cậu kẹp điếu thuốc trong miệng, chậm rãi rút điếu thuốc ra, đưa tới dưới mũi hít một hơi thật sâu, sau đó tiện tay bỏ vào trong túi áo của mình, cậu hỏi Tần Nghi. Cậu là sinh viên của chi nhánh Đại học Khoa học và Công nghệ à? Tần Nghi không trả lời, mà hỏi, cậu là sinh viên của Học viện Điện ảnh và Truyền hình. Lần này Kỷ Nhiên Tân cũng không trả lời, cậu nói, mỗi lần tôi hỏi cậu, cậu đều hỏi ngược lại tôi, kết quả câu nào cậu cũng không hề trả lời tôi. Cậu là sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ à? Tần Nghi gật đầu, Kỷ Nhiên Tân ồ một tiếng, sau đó nói, tôi là sinh viên của Học viện Điện ảnh và Truyền hình, học diễn xuất. Tần Nghi, hợp với cậu lắm. Kỷ Nhiên Tân nghe thấy vậy thì bật cười, vì tôi đẹp à? Tần Nghi khẽ hừ một tiếng, nghe giống như đang cười, diễn quá nhiều. Kỷ Nhiên Tân bỗng nhiên mỉm cười rất vui vẻ, cậu tỉ mỉ đánh giá Tần Nghi, bạn học, có ai nói với cậu rằng cậu trông rất đẹp trai không? Tần Nghi không trả lời cậu. Kỷ Nhiên Tân nhìn thấy chai coca hắn đang cầm trong tay, bèn hỏi hắn, cho tôi uống một ngụm được không? Chai coca này Tần Nghi vẫn luôn nắm trong tay, đến giờ cũng chưa mở ra, hắn trực tiếp đưa cho Kỷ Nhiên Tân. Tặng cậu đó, uống đi, đầu tiên là thuốc, tiếp đó là coca, Kỷ Nhiên Tân chẳng khách sáo chút nào, nói cảm ơn xong bèn nhận lấy từ trong tay Tần Nghi, rồi giơ tay vặn mở nắp chai, coca không còn lạnh nữa, nhưng Tần Nghi nắm trong tay cứ lắc qua lắc lại mãi, nên gas vẫn còn rất nhiều, Kỷ Nhiên Tân chẳng hề chuẩn bị gì cả mà vặn nắp chai ra, coca bên trong lập tức phun ra ngoài, thấm ướt toàn bộ phần áo trước ngực cậu, Tần Nghi đứng bên cạnh nhìn cậu, chẳng nói gì. Kỷ Nhiên Tân hơi bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, để chai nước lên khung cửa sổ, cầm vạt áo thun của mình suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát cởi phăng cái áo ra. Trời mùa hè vốn mặc rất ít đồ, cậu vừa cởi áo ra, thứ xuất hiện trước mặt Tần Nghi là một cơ thể gầy gò nhưng trắng trẻo. Cậu vắt áo lên khung cửa sổ, có thứ gì lạch cạch rơi ra từ trong đó. Tần Nghi cúi đầu xuống nhìn thì thấy đó là một hộp bao cao su. Kỷ Nhiên Tân cúi người xuống nhặt hộp lên, sau đó bèn nắm ở trong tay. Một tay khác thì cầm chai coca lên, rót vào trong miệng một ngụm thật lớn, uống non nửa chai xong nhưng không đóng nắp lại, mà đưa qua cho Tần Nghi. Tần Nghi không nhận, mà nói, không cần đâu. Kỷ Nhiên Tân cũng không cố ép, đóng nắp chai coca lại rồi để sang bên cạnh, cậu luồn ngón tay vào trong mái tóc rồi vuốt ra phía sau, tiếp đó dùng một tay khác vuốt ve cổ mình, chẳng hề báo trước mà hỏi Tần Nghi một câu, muốn làm không? Lúc này Tần Nghi thực sự hơi sửng sốt, hắn hỏi, làm gì? Kỷ Nhiên Tân cúi đầu nhìn bao cao su trong tay, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, làm tình, rồi nhìn về phía Tần Nghi, có lẽ là cậu không thích cách nói này, chúng ta có thể đổi cách khác. Nói xong, cậu dùng giọng gió phun ra hai từ tiếng Anh, phúc me. Tần Nghi ngỡ ngàng, hắn nói, tôi là đàn ông. Kỷ Nhiên Tân mỉm cười nhìn đũng quần của hắn, ừm. Tần Nghi nhíu mày, cậu cũng là đàn ông đúng không? Kỷ Nhiên Tân sờ sờ phần ngực bằng phẳng của mình, cậu sờ thử nhé. Cơn bực bội Tần Nghi đang cố đè nén lại chợt dâng lên, tăng thành phẫn nộ, hắn chửi, đồ thần kinh. Lúc nói chuyện, đôi môi của Kỷ Nhiên Tân mở ra rồi khép lại, cậu không giận vì Tần Nghi chửi mình, mà chỉ nói, cậu không muốn làm. Vậy cậu nói chuyện vô nghĩa với một người đàn ông ở đây lâu như vậy làm gì? Tần Nghi giơ một tay lên nắm lấy cầm Kỷ Nhiên Tân, vốn hắn muốn nắm cổ áo của Kỷ Nhiên Tân, nhưng Kỷ Nhiên Tân lại không mặc áo, ngón tay hắn bóp chặt cầm cậu, cảm nhận được làn da nhẵn bóng của cậu, như thể đang hút chặt lấy tay hắn. Lúc này Kỷ Nhiên Tân lại lè lưỡi ra liếm qua ngón tay hắn, bởi vì cầm bị bóp chặt nên phát âm không rõ lắm, cậu hỏi Tần Nghi, làm với đàn ông bao giờ chưa? Tần Nghi đẩy mặt cậu ra, nói, cậu cút đi. Trán Kỷ Nhiên Tân đập lên khung cửa sổ, cậu khẽ thở dài một hơi, rồi giơ tay lên sờ cằm mình. Tần Nghi xoay người rời đi, bước tới lối rẽ cầu thang, lại không nhìn được quay đầu nhìn Kỷ Nhiên Tân, thấy cậu đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt ướt át như thể sắp chảy ra nước mắt. Cuối mùa hè này, sự bực bội của Tần Nghi đã lên đến đỉnh điểm, hắn gặp được một người kỳ lạ, người đó lại còn đưa ra một lời mời kỳ lạ. Hắn bèn lui lại, đứng trước mặt Kỷ Nhiên Tân, bắt lấy cánh tay Kỷ Nhiên Tân kéo cậu đi xuống dưới, kéo đến mức hai chân Kỷ Nhiên Tân quỳ trên mặt đất. Làn gió mát rượi của màn đêm giữa cánh đồng hoang thổi qua những ô cửa sổ trống trải, thổi tan mùi ngai ngái trong hoàn cảnh chật hẹp, chỉ còn lại mùi tanh của bùn đất và tro bụi. Kỷ Nhiên Tân cầm cái quần bị ném qua một bên mặc vào, rồi dựa vào vách tường chậm rãi trượt xuống. Ban nãy cậu đã xảy ra quan hệ với một người đàn ông xa lạ ngay cả tên cũng không biết, sau cuộc ân ái hơi thô bạo, cậu nhìn thấy người đó kéo quần lên vội vàng rời đi, ném cậu lại một mình trong tòa nhà trống trải đổ nát này. Kỷ Nhiên Tân vén mái tóc rối bù của mình, chợt nhìn thấy màn hình của chiếc điện thoại bị cậu ném qua một bên đang lóe sáng, cậu không nhớ mình đã đặt chế độ im lặng vào lúc nào, có vẻ như cuộc điện thoại này gọi được một lúc rồi. Alo? Kỷ Nhiên Tân nhận điện thoại, bên kia điện thoại, giọng nói trầm thấp của Cù Hạo vang lên, như thể đang kiềm chế lửa giận, đang ở đâu đấy? Kỷ Nhiên Tân ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi tùy tiện trả lời, đang đi dạo bên ngoài, sao vậy? Cù Hạo nói, anh đang ở cổng trường mày, đợi mày ở quán đồ nướng Từ Ký, nhanh tới đây. Kỷ Nhiên Tân ờ một tiếng, sau khi cúp điện thoại mới phát hiện ra có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Cù Hạo gọi tới, lúc đó cậu đang bị người ta đè xuống đất cơ hờ kịch, hoàn toàn không nhận ra điện thoại từng sáng lên. Ngược lại cậu nhớ hình như điện thoại của người kia từng vang lên mấy tiếng, nhưng hắn không bắt máy lần nào cả. Lúc đứng dậy Kỷ Nhiên Tân cảm thấy phía sau nóng rát, cảm giác này thật sự chẳng dễ chịu chút nào, cậu mặc chiếc áo thun còn dính coca vào, cuối cùng liếc nhìn bao cao su đã sử dụng bị ném ở dưới đất, rồi đi về phía cầu thang. Cù Hạo ngồi ở cửa quán đồ nướng Từ Ký nằm bên cổng trái học viện điện ảnh và truyền hình, trên bàn có mấy chai bia, bên cạnh anh ta còn có thêm ba người nữa. Sau khi đến gần, Kỷ Nhiên Tân dựa vào ánh đèn trên đỉnh đầu anh ta nhìn thấy khóe miệng anh ta bị ứ máu, bèn nhíu mày, đánh nhau à? Cù Hạo cười khẩy, Kỷ Nhiên Tân đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn, không phải anh đi đón bạn gái hả? Cô ta đánh anh ác vậy luôn. Một cậu thanh niên ngồi bên cạnh Cù Hạo bật cười, Cù Hạo trừng Kỷ Nhiên Tân, cơ mờ nờ bớt nói tào lao đi. Đúng rồi, anh giới thiệu cho mày mấy người anh em, Hà Đông, Khương Văn An, Cao Cận, cuối cùng, anh ta chỉ Kỷ Nhiên Tân, trước kia tao từng kể rồi đó, em trai tao, sinh viên năm nhất học viện điện ảnh và truyền hình, Kỷ Nhiên Tân. Em ruột hả? Cao Cận hỏi anh ta. Harry Potter fan viết, Cù Hạo mỉm cười, cũng ngang ngửa em ruột, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đến thi trường nào cũng thuận theo tao. Kỷ Nhiên Tân không nói gì, mà chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn anh ta, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Cù Hạo nói xong, cầm một sâu thịt nướng ném cho Kỷ Nhiên Tân. Hà Đông cầm chai bia, nói với Cù Hạo, vậy là ban nãy mày bị bọn Vu Phàn Văn đuổi chạy hết cả con đường luôn. Cù Hạo lạnh lùng nói, một mình tao không chạy, chẳng nhẽ đợi bọn nó hội đồng tao à? Cơ mờ nờ ai mà biết cái tên vô dụng Hứa Bân đó, tán gái mà cũng không dám ra ngoài một mình chứ. Khương Văn An hỏi anh ta, có Tần Nghi ở đó không? Cù Hạo trầm mặt trả lời, chắc là không, tao không thấy nó. Khương Văn An buộc miệng, không có Tần Nghi mày sợ cái chim gì, đệt. Cù Hạo đặt mạnh chai bia lên bàn, bọn nó có ít nhất 7-8 người, không hơn một mình Tần Nghi à? Cao Cận nói, cũng khó nói thật. Khương Văn An hỏi anh ta, buổi dạy kèm tiếp theo của Tiểu Lâm là vào ngày nào? Tụi mình tìm người đi chỉnh Hứa Bân, tốt. tốt nhất là chỉnh cả nó cả Vu Phạn Văn luôn. Cù Hạo nói, tuần sau, bình thường gọi cô ấy cũng ít khi ra ngoài, trường đại học sư phạm của cô ấy buổi tối có tiết tự học. Kỷ Nhiên Tân chú ý thấy Cao Cận nhìn Cù Hạo muốn nói lại thôi, Khương Văn An hình như cũng định nói gì đó, nhưng rồi đều nuốt xuống. Hà Đông đứng lên trước, vậy tuần sau gọi cho tao, tao về chơi game đây. Cao Cận và Khương Văn An cũng rời đi luôn, trước khi đi hai người gật đầu với Kỷ Nhiên Tân coi như chào hỏi. Đợi đến lúc những người khác đều đi hết rồi, Cù Hạo cầm chai bia đứng lên, đổi chỗ sang ngồi cạnh Kỷ Nhiên Tân, anh ta tiến sát tới trước mặt Kỷ Nhiên Tân, hỏi, hôm nay sinh nhật mày. Mặc dù là câu hỏi, nhưng lại là giọng điệu khẳng định, Kỷ Nhiên Tân nhìn anh ta mỉm cười, em tưởng là anh không nhớ. Cù Hạo lớn hơn Kỷ Nhiên Tân một tuổi, thân hình cao lớn, trông anh ta mạnh mẽ đầy sức sống, một mái tóc ngắn bướng bỉnh từng sợi đều dựng đứng lên, ngón tay anh ta vuốt ve chai bia, sao mà quên được, mày muốn quà gì, cứ nói với anh Hạo tặng mày. Kỷ Nhiên Tân ngửa người ra sau, hai tay đút trong túi quần, một tay sờ hộp bao cao su đã bị khui. Một tay khác thì sờ điếu thuốc đã dúng gió, cậu bèn lấy điếu thuốc đó ra, để ngang chóp mũi ngửi thử, hình như vẫn còn mùi hương của người ban nãy, tiếp đó cậu mới lên tiếng, không cần đâu, cũng có phải trẻ con nữa đâu. Cù Hạo giật điếu thuốc đó ném đi, như vậy rồi còn hút gì nữa. Anh ta đưa cho Kỷ Nhiên Tân một điếu mới, nhưng Kỷ Nhiên Tân không nhận, Cù Hạo cũng không ép cậu, chỉ hỏi, đêm nay mày đi đâu vậy? Trước đó anh gọi điện cho mày sao mày không nghe máy? Kỷ Nhiên Tân nhìn anh ta, suy nghĩ một chút rồi nói, em dùng điện thoại hẹn một tên đàn ông ra ngoài mướn phòng. Cù Hạo sửng sốt, vẻ mặt anh ta nhanh chóng trầm xuống, anh ta bắt lấy cổ tay Kỷ Nhiên Tân, quát hỏi, thật hay giả vậy? Kỷ Nhiên Tân mỉm cười nói, đương nhiên là giả rồi. Cù Hạo hất tay cậu ra, cơn giận trong giọng nói vẫn chưa tan, nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng có đùa như thế với anh mày. Kỷ Nhiên Tân gật đầu, sau này không trêu anh nữa. Tăng Tiểu Lâm đẹp không? Trong đôi mắt của Cù Hạo lấp lánh ánh sáng, đương nhiên là đẹp rồi, nếu cuối tuần có thời gian, anh sẽ dẫn mày tới đại học sư phạm gặp cô ấy. Tuần này không rảnh, Kỷ Nhiên Tân nói, em đi thăm mẹ em. Cù Hạo hả? Một tiếng, dì tới đây à? Kỷ Nhiên Tân trả lời, phải, có người giới thiệu cho bà ấy một người đàn ông, bà ấy bèn thu dọn đồ đạc gã tới đây rồi, nhanh vậy. Cù Hạo cảm thấy đúng là khó mà hiểu nổi, Kỷ Nhiên Tân hơi ngẩng đầu lên. Cậu cũng không thể nào hiểu nổi, nhưng cậu sẽ thử cố gắng để hiểu, dù sao thì mấy năm nay mẹ cũng đã một mình vất vả nuôi cậu lớn rồi, đến tuổi này rồi, chỉ cần tìm một người để chung sống với nhau thôi, gì mà yêu hay không yêu chứ, điều kiện phù hợp là được rồi, không có nghi thức không có lễ cưới, chỉ cần dọn chút đồ chuyển vào, thì sau này đã thành người một nhà rồi. Nghe nói người đàn ông kia còn có một người con trai lớn gần bằng em, tuần này em sẽ qua xem thử. Giọng điệu Kỷ Nhiên Tân rất uể oải. Lúc cả người ngửa ra phía sau, cơn đau dưới người bỗng nhiên lan ra. Một trải nghiệm lần đầu tiên rất tồi tệ, nhưng may mắn là người đó cũng rất đẹp trai, nên Kỷ Nhiên Tân vẫn thầm vui cho bản thân mình. Tần Nghi rất hối hận, nếu như phải nói chính xác hơn, thì cảm xúc của hắn nên gọi là nghĩ lại mà sợ. Trước kia hắn từng có bạn gái, cũng đã có kinh nghiệm làm tình, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ xuất hiện ý nghĩ gì với một người con trai. Những việc làm tối hôm đó, với hắn mà nói lại càng giống như đang phát tiết cảm xúc hơn, phát sinh quan hệ với một chàng trai xa lạ trong một ngôi nhà ở ngoại ô hoang vắng. Lúc đó sau khi kết thúc hắn bèn kéo quần lên vội vàng rời đi, từ trên lầu đi xuống không nhìn thấy ai khác cả, lúc sau Vu Phàn Văn gọi điện hắn cũng không nghe máy, mà trực tiếp tắt điện thoại luôn. Buổi tối nằm trên giường, Tần Nghi lại bắt đầu cảm thấy sốt ruột, hắn bắt đầu nhớ lại quá trình đó, cho dù hắn đã đeo bao cao su, nhưng bao cao su là do Kỷ Nhiên Tân chuẩn bị. Hắn không biết một chàng trai trông xinh đẹp như vậy sao lại phải mời người lạ đánh dạ chiến ở ngoại ô, nhưng chắc chắn cuộc sống của chàng trai này vừa tùy tiện vừa lộn xộn. Liệu có phải là có vấn đề gì đó nên mới cố gắng dụ dỗ hắn không nhỉ? Tần Nghi đổ mồ hôi lạnh, có mấy chữ hắn không dám nghĩ tới, nên chỉ có thể vùi mặt vào trong gối, ép buộc mình mê man ngủ đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cả tuần nay, hắn luôn trốn tránh Vu Phàn Văn, rốt cục thì vào chiều thứ sáu, lúc hắn xách ba lô rời khỏi trường học, thì gặp được Vu Phàn Văn lái xe tới trước cổng trường để đợi người. Vu Phàn Văn lái chiếc BMW đúc trong nhà, ấn cửa sổ xe xuống gọi Tần Nghi, này. Tần Nghi chạm mắt với gã, không thể giả vờ không nghe thấy được, nên đành phải đi qua đó. Vu Phàn Văn khoác một tay lên cửa xe, bắt đầu mắng hắn, đờ cơ mờ mày. mấy ngày nay sao mày không nghe điện thoại của tao? Tối hôm đó bảo mày đi chỉnh Cù Hạo, mày lại bỏ ông đây mà trốn đi đâu vậy? Tần Nghi không trả lời, hắn chỉ đi đến trước xe, lạnh lùng nói, có chuyện gì? Vu Phàn Văn còn chưa nói gì, Lữ Tinh Duyệt ngồi bên ghế phó lái đã ló người qua, cười hì hì nói, Tần Nghi lên xe đi, chúng ta cùng đi chơi. Vu Phàn Văn hơi khó chịu, nhưng gã rất muốn trói chặt Tần Nghi bên cạnh mình, chỉ cần có Tần Nghi, thì gã vĩnh viễn là anh lớn, không ai dám trêu vào gã, nên gã cũng nói, lên xe đi, chúng ta tới Châu Tế chơi hai ngày cuối tuần. Tần Nghi nói, không đi, tao phải về nhà. Lữ Tinh Duyệt rất hứng thú với Tần Nghi, về nhà. Nhà anh và nhà Phàn Văn đều cách trường không xa đúng không? Nhà Tần Nghi và nhà Vu Phàn Văn đều ở trong một thị trấn nhỏ cách trường học chưa tới 50 km, từ trường học ngồi xe về mất chưa đầy một tiếng. Tần Nghi không trả lời, hắn nhìn thời gian, rồi xoay người định rời đi. Vu Phàn Văn vội vã gọi hắn lại, không đi thật à? Tuần sau rồi về không được sao? Tần Nghi cố kiềm chế sự nóng nảy của mình để trả lời gã, trong nhà có việc. Rồi cũng chẳng thèm quay đầu lại nữa. Không phải hắn nói với Vu Phàn Văn cho có lệ, mà tối nay nhà hắn có việc thật. 5 năm trước mẹ Tần Nghi qua đời vì bị bệnh, lúc đó hắn vẫn đang học cấp 2, Tần Phong, cha của hắn vừa tới bệnh viện chăm sóc mẹ hắn, vừa ngày ngày về nhà nấu cơm cho hắn, cuộc sống cực kỳ vất vả. May mà khi đó ông chủ của Tần Phong, cũng chính là Vu Minh, cha của Vu Phàn Văn rất quan tâm đến ông, còn cho nhà hắn mượn tiền, nên sau này, Tần Phong vẫn luôn chạy công trình cùng Vu Minh. Ở trường cấp 2 Tần Nghi cũng thân thiết với Vu Phàn Văn trong một khoảng thời gian rất dài. Sau khi mẹ mất, Tần Phong vẫn một mình nuôi Tần Nghi, mãi cho đến năm ngoái khi Tần Nghi đã lên đại học, có người nói muốn giới thiệu phụ nữ cho Tần Phong. Lúc này Tần Phong mới bắt đầu suy nghĩ đến, bắt đầu từ năm ngoái, có người lần lượt giới thiệu cho Tần Phong 2-3 người phụ nữ, nhưng chẳng có ai phù hợp cả. Tháng trước, lại có người giới thiệu cho Tần Phong một người phụ nữ ở nơi khác về. Nói là người phụ nữ đó có một đứa con trai thi đậu đại học ở bên này, nên bà cũng muốn tới đây cùng con trai luôn, vì thế có tới gặp Tần Phong một lần, kết quả là hai bên đều rất hài lòng, rồi nhanh chóng chuyển về sống chung. Tần Nghi từng gặp người phụ nữ đó một lần, là một người phụ nữ có ngũ quan xinh đẹp, tuy đã ngoài 40 nhưng vẫn giữ được vóc dáng rất mảnh mai, làn da cũng căng mịn, chỗ thiếu sót duy nhất là trên khuôn mặt bà có một vết sẹo, trông cực kỳ rõ ràng, điều này hình như khiến bà hơi tự ti. Nên ăn mặc rất giản dị, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, thái độ cũng rất nhún nhường. Tần Nghi không thể nói là có hài lòng với bà hay không, chỉ cần Tần Phong thích là được. Những ngày tháng sau này, có lẽ hắn sẽ ở bên cha mình ngày càng ít, cha có thêm một người ở bên chăm sóc lẫn nhau đương nhiên là điều tốt nhất. Tối nay Tần Phong sắp xếp một bữa cơm ở nhà, nói là con trai của người phụ nữ đó sắp tới đây, nên mọi người ngồi xuống cùng ăn với nhau một bữa cơm, sau này sẽ là người một nhà. Tần Nghi đeo ba lô ngồi ở hàng cuối cùng của xe bus, nhét tai nghe vào tai để nghe nhạc, hắn nhìn sắc trời ảm đạm bên ngoài cửa xe, hình như mây đen đang chồng chất lại với nhau, lát nữa chắc sẽ đổ xuống một cơn mưa mùa thu. Xe chạy trên đường hơn 50 phút, sau khi xuống xe Tần Nghi men theo con đường chật hẹp đi bộ mất 10 phút mới về tới khu chung cư cũ kỹ nhà mình. Lúc đi vào một tòa nhà trong khu chung cư, Tần Nghi gặp bác gái hàng xóm, bà lớn tiếng gọi hắn, hắn gật đầu coi như chào hỏi. Rồi bước một bước vượt hai bậc cầu thang chạy lên trên, cửa nhà chỉ khép lại chứ không khóa, lúc Tần Nghi đẩy cửa bước vào nhà, thì nhìn thấy Tần Phong đang bày bàn ăn, hắn gọi một tiếng cha, rồi tiện tay đóng cửa lại. Tần Phong ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, về rồi đấy à. Tần Nghi gật đầu, đi vào phòng mình cất ba lô, vừa vào cửa hắn đã nhìn thấy có một chiếc giường lò xo đặt sát bên cạnh giường hắn. Phòng của hắn vốn không lớn, chiếc giường lò xo kia đặt song song với giường của hắn gần như ghép lại thành một chiếc giường lớn. Tần Phong theo sau lưng hắn, nhỏ giọng nói, lát nữa con trai của dì Thạch sẽ tới đây, buổi tối không có xe quay lại trường học, đêm nay tạm chen chúc trong một phòng đã nha, đều là con trai với nhau cả. Tần Nghi chỉ nói, con ngủ trên sofa cũng được, có giường sao phải ngủ sofa. Tần Phong lập tức nói thế, nói xong, ông đẩy Tần Nghi đi ra ngoài, dì con đang chuẩn bị bữa tối cho các con ở trong bếp đó, qua chào hỏi trước đi. Tần Nghi bị Tần Phong đẩy tới phòng bếp. Thấy người phụ nữ tên Thạch Mộng Lan mặc tạp dề đang xào rau, hắn bèn gọi một tiếng, gì? Thạch Mộng Lan lập tức quay đầu lại, hơi khẩn trương khom lưng chào hắn, rồi lại vội vã mỉm cười, Tần Nghi về rồi đấy à. Mặt bà hình như hơi đỏ, làm vết sẹo trên mặt lại càng nổi bật hơn. Tần Phong từ bên cạnh Tần Nghi chen vào trong phòng bếp, ông nói với Thạch Mộng Lan, để anh giúp em, nhớ tới thức ăn trong nồi, Thạch Mộng Lan vội vã xoay người lại nắm chặt xẻng cơm. Tần Nghi nói, hai người nấu ăn trước đi đã.

là muốn nói với cậu rằng tối hôm đó chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Kỷ Nhiên Tân chậm rãi đi tới trước mặt hắn, tối hôm nào? Hôm anh cờ hờ tịch em ấy hả? Tần Nghi kéo vạt áo trước của Kỷ Nhiên Tân, đè người cậu lên tường, cậu không muốn mẹ mình ở lại đây đúng không? Nghe thấy vậy Kỷ Nhiên Tân hơi cụp mắt xuống, lông mi dày rậm khẽ run rẩy, cậu nói, liên quan gì đến mẹ em? Ngực cậu bị Tần Nghi đè rất đau, bà ấy không biết chuyện của em cũng không muốn bà ấy biết, giống anh vậy đó, nên anh cứ yên tâm. Cậu vừa dứt lời, cánh cửa của ngôi nhà bên cạnh bọn họ bỗng nhiên mở ra, một cô bé trông như học sinh cấp 2 đứng ở cửa ngạc nhiên nhìn bọn họ, hình như cô bé hơi sợ hãi. Lúc này Tần Nghi mới buông tay ra, cắm hai tay vào trong túi quần, xoay người chạy thật nhanh xuống dưới lầu. Bầu trời không biết đã đổ cơn mưa nhỏ từ lúc nào, Tần Nghi đứng tựa bên ngoài tủ kính của siêu thị hút thuốc, ở đây vừa vặn có thể nhìn thấy Kỷ Nhiên Tân đang xách mấy chai bia đi tính tiền. Áo thun mặc trên người Kỷ Nhiên Tân quá rộng, làm cậu trông rất gầy, cậu đứng xếp hàng trước quầy thu ngân, đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm vào dãy kệ nhỏ bên cạnh, từ cằm cho đến cần cổ bị che khuất trong lớp áo thun là một màu trắng như tuyết. Tần Nghi thấy cậu bỗng nhiên giơ tay về phía kệ hàng, khoảnh khắc đó trái tim hắn chợt đập thình thịch, hắn cứ tưởng là cậu định lấy bao cao su ở trên kệ hàng, kết quả Kỷ Nhiên Tân chỉ lấy một hộp kẹo cao su, rồi đặt vào giỏ cùng sách tới quầy thu ngân. Tần Nghi lấy lại tinh thần, hắn nhận ra mình hơi sợ Kỷ Nhiên Tân, cảm giác này làm hắn không tìm được manh mối, hắn bắt đầu nghĩ, Kỷ Nhiên Tân có thể làm gì mình chứ? Sao mình phải sợ cậu ta? Hai người xách bia về nhà, dọc đường đi chẳng nói với nhau một câu nào, chỉ có Kỷ Nhiên Tân ngước lên nhìn bầu trời, rồi giơ tay lau đi giọt nước mưa ở trên trán. Lúc lên lầu, Kỷ Nhiên Tân đi ở phía trước Tần Nghi, nhìn bóng lưng của cậu, Tần Nghi thầm nghĩ bản thân mình sợ mối quan hệ đã xảy ra vào tối hôm đó, một mối quan hệ trái với đạo lý, vốn tưởng chỉ là người xa lạ, sau này chưa chắc đã có cơ hội gặp lại nhau, nhưng không ngờ người này lại xuất hiện bên cạnh hắn, cách hắn và người nhà của hắn rất gần. Mọi việc dần thoát khỏi phạm vi mà Tần Nghi có thể khống chế, nhưng hình như Kỷ Nhiên Tân chẳng sợ chút nào. Tần Nghi nhìn đôi chân dài được quần bò bao bọc lại của cậu, trong đầu không kiềm chế được mà nhớ tới một hình ảnh rất rõ ràng. Hắn dời tầm mắt đi chỗ khác, nghĩ rằng Kỷ Nhiên Tân không sợ, là vì đối với cậu mà nói, tối hôm đó cũng chỉ là một buổi tối bình thường. Đó không phải là lần đầu tiên cậu làm tình với người lạ, hơn nữa còn không phân biệt thời gian và địa điểm, cậu không quan tâm đến việc phát sinh quan hệ với ai, bởi vì với ai cậu cũng làm được. Kỷ Nhiên Tân chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, anh cứ nhìn chằm chằm em làm gì vậy? Tần Nghi không trả lời, mà chỉ quay đầu đi, khoảnh khắc đó, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm xúc phiền chán. Lúc ăn cơm, Tần Nghi cũng uống cùng bọn họ mấy chai bia, bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, đập vào mái che bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng lộc độc. Tâm trạng của Tần Phong rất tốt, ông vừa uống bia vừa nói chuyện với Kỷ Nhiên Tân, trong quá trình này, còn quay qua Thạch Mộng Lan khen con trai bà ngoan ngoãn hiểu chuyện, rồi lại khen cậu đẹp giống mẹ. Tần Phong lặp đi lặp lại vốn từ ngữ nghèo nàn của mình, cứ mãi bày tỏ niềm vui của mình với Kỷ Nhiên Tân hết lần này đến lần khác, đồng thời cũng đang lấy lòng Thạch Mộng Lan, cũng giống như cách Thạch Mộng Lan luôn dè dặt chăm sóc cho Tần Nghi, không muốn lạnh nhạt cậu một chút nào cả. Trong phòng bật điều hòa, nhưng Tần Nghi uống bia vẫn đổ mồ hôi, hắn dựa lưng vào ghế, nhận ra trán Kỷ Nhiên Tân có một giọt mồ hôi đang chạy dọc theo gò má xuống, đến dưới cằm thì chậm rãi tích tụ lại, đến lúc không chịu nổi trọng lượng nữa thì sẽ rơi xuống giữa xương quai xanh của cậu. Tần Nghi buồn chán đợi giọt mồ hôi đó rơi xuống, nhưng đúng vào khoảnh khắc cuối cùng này, hắn lại nhìn thấy Kỷ Nhiên Tân dùng ngón tay chùi sạch mồ hôi đi. Tần Nghi bỗng chốc có một loại kích động muốn nắm chặt ngón tay Kỷ Nhiên Tân lại, nắm đến mức làm cậu đau đớn, phải xin hắn tha thứ, thì có lẽ trong lòng hắn mới có thể thoải mái được. Ăn cơm xong thì đã muộn lắm rồi, Thạch Mộng Lan dọn dẹp bàn ăn rồi rửa chén bát, Tần Phong dẫn Kỷ Nhiên Tân vào phòng Tần Nghi, chỉ cho cậu xem chiếc giường đã được dựng sẵn. Ông nói, drap và vỏ chăn đều là đồ mới, cháu cứ yên tâm mà ngủ. Kỷ Nhiên Tân quay đầu lại nhưng không nhìn thấy Tần Nghi, bèn nói, để cháu ngủ trên sofa đi, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến anh Nghi. Không được ngủ ở sofa, Tần Phong vội vàng nói, có sẵn giường rồi thì cần gì phải ngủ sofa nữa. Với cả cũng không ảnh hưởng đến Tần Nghi đâu, sau này mỗi cuối tuần cháu về, cũng không thể cứ ngủ trên sofa mãi đúng không? Nhà chú nhỏ, nên thiệt thòi cho cháu phải ở tạm như thế. Kỷ Nhiên Tân mỉm cười nói, đã lớn hơn ký túc xá ở trong trường rồi à, không thiệt thòi chút nào, chú Tần chú đừng nói vậy, nếu không sau này cháu không dám về đây đâu. Tần Phong giơ tay đè vai cậu, phải về chứ, tuần nào cũng phải về, lần sau có thể về chung với Tần Nghi. Nói xong, ông dẫn Kỷ Nhiên Tân tới phòng vệ sinh, muốn lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng mới cho cậu, còn muốn hướng dẫn vòi hoa sen phải mở nước nóng như thế nào. Lúc đi ngang qua phòng khách, Kỷ Nhiên Tân nhìn thấy Tần Nghi đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, bọn họ đi tới đi lui trước mặt hắn, nhưng hắn chẳng thèm ngẩng đầu lên lấy một lần. Kỷ Nhiên Tân cầm quần áo sạch, đóng cửa phòng vệ sinh, khoảnh khắc cánh cửa khép lại, dường như cậu cảm thấy Tần Nghi có ngẩng đầu lên nhìn mình, nhưng tầm mắt đã bị chặn mất. Tắm xong đi ra, Kỷ Nhiên Tân phát hiện đèn phòng khách đã tắt, phòng Tần Nghi đã đóng cửa, có ánh sáng màu vàng ấm áp lọt ra ngoài. Cậu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tần Nghi đang ngồi bên bàn học, vừa thấy cậu bước vào, hắn bèn đứng dậy cầm lấy đồ để tắm rửa đi ra ngoài, hai người chẳng nói với nhau một lời nào. Kỷ Nhiên Tân khép cửa phòng lại, bổ nhào lên chiếc giường lò xo. Trên giường trải một tấm đệm vừa dày vừa mềm mại, làm cả người cậu lún vào, cậu lười biếng không muốn ngồi dậy nữa, mà cứ vùi mặt trong đệm như vậy rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Không biết cậu đã ngủ được bao lâu, lúc sau bị một loạt tiếng động đánh thức, đó là tiếng Tần Nghi lên giường. Giường của Tần Nghi kê sát vào tường, một bên khác thì kê sát với giường của cậu, nên Tần Nghi chỉ có thể bò lên từ cuối giường. Lúc đầu Kỷ Nhiên Tân nghe thấy tiếng động, nhưng sau đó lại nhận ra không còn âm thanh gì nữa, cậu bèn quay đầu lại nhìn Tần Nghi, lúc này mới biết Tần Nghi vẫn chưa nằm xuống, mà bắt chéo chân ngồi ở trên giường đối diện với cậu. Kỷ Nhiên Tân sửng sốt một lát rồi trở mình ngồi dậy, cậu cũng quay mặt về phía Tần Nghi, đôi chân dài trắng ngần tách ra chống ở trên giường. Cậu khoác cánh tay lên đầu gối nhìn thẳng vào mắt Tần Nghi, một lúc lâu sau, Tần Nghi vẫn chẳng có phản ứng gì. Đôi mắt ướt át của Kỷ Nhiên Tân chớp chớp, cậu chẳng có chút báo trước nào đã quỳ gối trên giường, rướn người qua hôn lên môi Tần Nghi. Tần Nghi giơ tay ra chặn cậu lại. Môi Kỷ Nhiên Tân dán sát lên lòng bàn tay của Tần Nghi, cậu không nhịn được mà bật cười. Kỷ Nhiên Tân dời môi khỏi lòng bàn tay của Tần Nghi, nhưng xúc cảm ấm áp vẫn còn lưu lại trên đó. Tần Nghi rụt tay về nắm hờ lại, rồi nói với Kỷ Nhiên Tân, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Anh nói đi, Kỷ Nhiên Tân trả lời rất nhanh, cậu kiểm tra sức khỏe bao giờ chưa? Tần Nghi vô cảm hỏi. Kỷ Nhiên Tân ngẩn người, sau khi hiểu rõ ý của hắn thì ngồi thẳng người lại, anh yên tâm, lúc nhập học đại học em đã kiểm tra sức khỏe rồi, không có bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào cả, với lại ngày đó anh đeo bao mà. Tần Nghi nhìn vào mắt cậu, cho dù ra sao đi chăng nữa, thì tôi vẫn mong sau này cậu tém tém lại một chút. Kỷ Nhiên Tân bật cười, vâng, cậu đồng ý quá thẳng thắn, ngược lại làm cho Tần Nghi cảm thấy cậu chỉ thuận miệng đáp vậy thôi, chứ không phải thành tâm thành ý, hắn chợt nghĩ có nói gì tiếp cũng là vô nghĩa, nên giơ tay tắt đèn ở đầu giường. Trong phòng lập tức tối đen lại, giọng Tần Nghi vang lên trong bóng tối, ngủ đi. Hai người nằm xuống hai chiếc giường đặt cạnh nhau, giống như đang ngủ cùng trên một chiếc giường đôi vậy. Kỷ Nhiên Tân thấy Tần Nghi vẫn đang nghịch điện thoại, bản thân mình cũng không thấy buồn ngủ, nên bèn quay lưng về phía Tần Nghi rồi lôi điện thoại ra lướt. Mưa ngoài cửa sổ ngày càng nặng hạt, không có dấu hiệu ngừng lại. Kỷ Nhiên Tân nghịch điện thoại nửa tiếng, xoay người lại thì nhìn thấy bên phía Tần Nghi đã tối om, trong bóng tối chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường viền của Tần Nghi. Cậu bèn để điện thoại qua một bên, lén lút lại gần, giơ tay định sờ lên mái tóc của Tần Nghi. Cậu cảm thấy tóc của Tần Nghi chắc chắn sẽ rất cứng, từng sợi xuyên qua da đầu, đâm đâm giống như một chú nhím. Dưới sự che chở của bóng tối, hành động của Kỷ Nhiên Tân trông rất lén lút. Lúc cậu sắp đụng được vào tóc của Tần Nghi chợt giơ tay ra nắm lấy tay cậu, giọng nói rất mất kiên nhẫn, có ngủ không? Kỷ Nhiên Tân sợ đến mức tim đập thình thịch, cậu nhanh chóng phản ứng lại, sờ lên đầu Tần Nghi rồi nói, ngủ ngon nha. Giường Tần Nghi vang lên tiếng cọt kẹt, dường như đang phải chịu đựng sự phẫn nộ của Tần Nghi. Kỷ Nhiên Tân đã rụt tay về rồi, cậu kéo chăn lên, nhắm mắt lại ngủ. Bên Tần Nghi không có động tĩnh gì nữa. Sáng hôm sau, Kỷ Nhiên Tân ngủ một giấc rất đã. Đến khi tỉnh lại, cậu vẫn không phân biệt được rốt cục thì mình đang ở đâu, lẳng lặng nằm trên giường một lúc, mãi lâu sau ý thức mới dần dần tỉnh táo, cậu mở mắt ra, giường của Tần Nghi đã trống không, chăn được xếp rất gọn gàng, cậu giơ tay lười biếng duỗi người, rồi lật người lại ngồi dậy trên giường. Tần Nghi không có ở nhà, trời vừa sáng đã ra khỏi cửa. Sau khi ăn sáng xong, Kỷ Nhiên Tân bèn thu dọn đồ đạc, rồi nói với Tần Phong và mẹ là mình phải quay về trường học. Tần Phong thử giữ cậu lại, mai rồi về. Dù sao cũng gần mà, ngày mai về cùng với Tần Nghi luôn, nếu không gọi được xe thì chú sẽ lái xe đưa hai đứa quay lại. Kỷ Nhiên Tân mỉm cười từ chối, cậu nói riêng với mẹ mình mấy câu, rồi cầm đồ đạc rời đi. Cậu đeo ba lô, vừa ra khỏi khu chung cư thì nhìn thấy Tần Nghi đạp xe đạp từ bên ngoài trở về. Tần Nghi ngẩng đầu lên nhìn cậu, Kỷ Nhiên Tân tưởng Tần Nghi sẽ giả vờ không thấy, nhưng không ngờ Tần Nghi lại dừng xe trước mặt cậu, hỏi, đi rồi à? Ừ,

tới bến xe đón xe bus à? Kỷ Nhiên Tân nói, vâng. Tần Nghi không nhìn cậu, mà chỉ nói, lên xe, tôi đưa cậu đi. Kỷ Nhiên Tân ngạc nhiên, cậu thấy Tần Nghi đổi hướng xe, trước mặt cậu bây giờ chính là chỗ ngồi phía sau của xe đạp. Cậu không thèm nghĩ nữa mà nghiêng người ngồi lên, rồi giơ tay vịn eo Tần Nghi. Tần Nghi cúi đầu nhìn hai cánh tay đang vịn eo mình, rồi giẫm bàn đạp, chiếc xe bắt đầu chạy ra khỏi khu chung cư. Tối qua sau khi trời đổ mưa, mùa hạ này dường như cuối cùng cũng kết thúc, cái nóng bị mưa thu xua tan đi, cơn gió lướt qua mặt cũng mang theo cảm giác mát mẻ. Nhưng những cơn gió đó đều bị Tần Nghi đang đạp xe chắn hết mất rồi. Kỷ Nhiên Tân dùng tay nắm eo Tần Nghi, cảm giác eo của hắn rất mảnh mai nhưng lại mạnh mẽ. Sờ lên đó là sự rắn chắc của cơ bụng, điều này làm Kỷ Nhiên Tân nhớ tới tối hôm đó, mặc dù không phải là kỷ niệm gì quá tốt đẹp, nhưng không cần phải nghi ngờ thể lực của Tần Nghi, eo của hắn cũng rất dẻo dai và mạnh mẽ. Kỷ Nhiên Tân ngứa tay, bèn thò tay định chui vào từ dưới vạt áo của Tần Nghi, nhưng vừa vén vạt áo lên, Tần Nghi đã giơ tay đánh lên mu bàn tay của cậu, làm cậu bỏ tay ra. Lần này Tần Nghi thực sự dùng sức, mu bàn tay của Kỷ Nhiên Tân đỏ lên, cậu hơi tủi thân sờ sờ tay mình, nói, sờ một tí thôi mà, có cần phải vậy không? Tần Nghi đương nhiên không thèm để ý đến cậu. Lát sau Kỷ Nhiên Tân nhìn thấy một quán trà sữa ở ven đường, bèn kéo vạt áo Tần Nghi, em muốn uống trà sữa. Tần Nghi không nhịn được mà quay đầu lại nhìn cậu, sau đó dừng xe ở ven đường, một chân dẫm xuống đất. Kỷ Nhiên Tân nhảy xuống khỏi xe, vừa đi đến quán trà sữa, vừa hỏi Tần Nghi, anh muốn uống gì? Tần Nghi nhìn về phía trước, lạnh lùng nói, tôi không uống mấy thứ này. Kỷ Nhiên Tân mua trà sữa xong, bèn nhảy chân sáo về ngồi lên chỗ ngồi phía sau xe đạp của Tần Nghi, một tay nắm eo hắn, một tay cầm ly trà sữa. Sau đó Tần Nghi không dừng xe lại nữa, mà đạp một mạch chở Kỷ Nhiên Tân tới bến xe của thị trấn. Kỷ Nhiên Tân bước từ trên xe xuống, cậu đang định nói cảm ơn với Tần Nghi, nhưng Tần Nghi đã lập tức đạp xe đạp chạy đi xa, chẳng thèm nói thêm câu nào với cậu nữa. Kỷ Nhiên Tân cầm ly trà sữa nhìn theo bóng lưng của Tần Nghi, cậu hơi bất đắc dĩ mỉm cười, rồi xoay người đi vào trong bến xe. Vẫn chưa tới thời gian xe rời bến, sau khi lên xe Kỷ Nhiên Tân đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng, ngồi vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Cậu vẫn chưa uống hết trà sữa, ngậm ống hút nhưng lười hút, mà cầm điện thoại chơi game. Lúc này, có tin nhắn của Cù Hạo gửi tới. Ngón tay của Kỷ Nhiên Tân dừng trên màn hình rất lâu, cuối cùng vẫn mở tin nhắn của Cù Hạo ra. Anh ta hỏi bao giờ thì cậu về trường học, ngón tay cậu gõ nhẹ trên màn hình, chỉ lát sau đã trả lời, hôm nay về. Cù Hạo gửi tin nhắn tới rất nhanh, tối mai cùng ăn cơm đi. Kỷ Nhiên Tân hơi nhíu mày, cậu không trả lời ngay, mà một lát sau mới nhắn lại, mai rồi liên lạc lại sau. Sau đó cậu khóa màn hình điện thoại lại cầm ở trong tay rồi tựa đầu lên cửa kính. Mùi xăng hòa lẫn với tiếng hành khách kéo túi lên xe, những người bán hàng trong bên ngoài xe gõ lên cửa kính hỏi cậu có muốn mua xúc xích không. Kỷ Nhiên Tân hơi bực bội, không liên quan gì đến tiếng ồn ào xung quanh cả, mà hoàn toàn là vì Cù Hạo. Cậu thi vào trường đại học bên này cùng với Cù Hạo, cậu thích Cù Hạo. Rất khó để nói thứ tình cảm này bắt đầu từ lúc nào, đợi tới ngày nhận ra, tầm mắt của cậu đã luôn đuổi theo Cù Hạo rồi, rất muốn ở lại bên cạnh anh ta. Cái buổi tối cứ mãi làm Tần Nghi canh cánh trong lòng ấy chính là ngày sinh nhật 18 tuổi của Kỷ Nhiên Tân. Buổi sáng cậu định hẹn Cù Hạo ăn cơm, nhưng Cù Hạo lại nói với cậu là không được. Vì Cù Hạo có cô gái mà mình thích rồi, tối hôm đó anh ta muốn đi đón người. Lúc biết được điều này, Kỷ Nhiên Tân chợt nhận ra mình rất bình tĩnh, từ lâu cậu đã nghĩ rất rõ ràng những chuyện có liên quan đến tình yêu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.